Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, tái tinh, cứu tinh, Simon sau cùng lại bàn giao George Norman vài câu gần nhất phối hợp Pat Kingsley Westerus hiệu, ứng quan hệ xã hội thủ tục, liền đánh ra đối phương rời đi, các loại Norman đi ra ngoài, Simon cầm trong tay văn kiện xem hết. Đè xuống nội tuyến điện thoại, đôi A cô nàng phân phó nói, giúp ta tiếp một chút Soros, còn có Nhà Trắng, Bob Robin bên kia, cái này tính toán, để Jim dành thời gian cùng hắn tâm sự. A cô nàng đáp đáp một tiếng, một lát sau, Soros điện thoại liền chuyển tiến đến, vừa mới bắt chuyện một câu, lão đầu liền bắt đầu trêu chọc Simon tai tinh thuộc tính. Có thể cảm giác. Soros hiển nhiên cao hứng phi thường. Cái này cũng có thể lý giải. Simon cái này tai tinh cho châu Á mang đến cỗ nợ chuyển tam sát. Dù là tránh đi chiến trường chính Hồng Kông, quỹ lượng tử tại hắn quốc gia khu vực kẻ đầu cơ cũng tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Simon theo bên chân văn kiện Jerry quất ra Hàn Quốc quân cờ danh sách. Một bên chọn lựa, vừa cùng Soros đàm tiếu vài câu. Rất mau tiến vào chính đề. Kế hoạch có biến, George, Hồng Kông bên kia, thương lượng với ngươi một chút, tiếp xuống tới ta muốn chạm xe vị. Đúng vậy a, tài tinh danh tiếng có thể không tốt đẹp gì, ta chỉ có thể nói cho bọn hắn. Simon Westerus đã có thể là tài tinh, cũng có thể là cứu tinh, thời gian ngắn cũng không có khả năng có quá tốt biện pháp. Chỉ có thể đơn giản thô bạo, ta lấy ra một khoản tiền. Mua vào thị trường chứng khoán Hương Cảng, Trung Quốc nội địa cũng sẽ công khai tăng giá cả một số. Bất quá, chúng ta hợp tác không thay đổi. Đúng, liên quan tới đầu tư đầu kia đường cao tốc hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Người cần phải thu đến tài liệu đi. Tin tưởng ta, George, thời gian 10 năm đầy đủ. Người hẳn là có thể phát hiện. Cái này đúng lúc là một cái tiểu kinh tế chu kỳ. Trung Quốc đương nhiên cũng giống vậy. Toàn cầu hóa bối cảnh dưới, dù là châu Phi đều trốn không, huống chi Trung Quốc, tạm thời dạng này, có việc ta sẽ liên hệ ngươi, bỏ xuống Soros điện thoại, chỉ là một lát, Nhà Trắng liên tuyến lần nữa kết nối, Simon một lần nữa cầm ống nói lên, xin lỗi, Bill, hy vọng không có quấy rầy ngươi cùng Hillary bữa tối thời gian, à, ngươi cũng còn ở văn phòng à, thật là khéo. Chúng ta đều là bận bịu người. Là như vậy, liên quan tới Hàn Quốc sự tình. Cùng ngươi chào hỏi, Bill, ta đương nhiên minh bạch Hàn Quốc đối với liên bang chiến lược ý nghĩa. Ân, ta không phủ nhận ta tham dự đối Hàn Quốc bán khống. Nhưng ta cũng không có hủy đi cái này quốc gia ý tứ. Đương nhiên, ta cam đoan, bằng không ta sẽ không cho ngươi gọi cú điện thoại này. Vấn đề là thời gian. Bây giờ còn có chút sớm. IMF cần phải lại chờ chút. Ta biết ngươi cùng Kim Yeong Sam đạt thành ăn ý. Liên bang tín dụng muốn duy trì. Ta ý tứ là, để người Hàn chính mình đổi ý là được. Tiếp xuống tới ta sẽ an bài. Yên tâm, Bill, ta sẽ nắm tốt. Thời khắc mấu chốt dù là IMF không kịp, ta cũng sẽ xuất thủ. Ân, ta cam đoan. Gặp lại, lần nữa cúp máy. Simon lại gọi tới A cô nàng, đem vừa mới căn cứ quân cờ danh sách viết ra hai cái tên đưa cho nữ trợ lý. Còn có phần kia Seoul cùng Washington sơ bộ bàn bạc kết quả văn kiện. Thông báo hai người kia, mỗi người vận hành, hạch tâm chủ đề là nói cho người Hàn dân. Bọn họ tổng thống muốn đem quốc gia mình bán đi, kích động bọn họ khởi xướng chống lại. A cô nàng gật đầu tiếp nhận. Mắt nhìn lời ghi chép phía trên tên, quan ti ban đầu, quyền chính đình, trong đầu rất nhanh hiện ra hai cái quân cờ đại khái tư liệu. Quan ti ban đầu, 32 tuổi, quốc tịch Mỹ nhị đại hỗn huyết Andrew, phụ thân là người Mỹ, mẫu thân là người Hàn, trước đây tại Verizon truyền thông PA bộ môn công tác. Bởi vì huyết thống duyên cớ lại thêm năng lực xuất sắc, lúc này mới bị chọn lựa ra. Quyền chính đình, 39 tuổi, Hàn Quốc thổ dân, tháng 7 phá sản Hàn Quốc thứ 7 đại tài phiệt kia tập đoàn dưới cờ kia Moto bộ marketing một vị. chủ quản, 4 cái cha đứa bé, bên trong 2 cái tại nước Mỹ du học, 2 tháng trước thất nghiệp sau bị Westeros hệ thống bí mật mời chào. Chỉ nhìn một chút hai người điều kiện liền có thể phán đoán. Trung thành tính rất có bảo hộ, gật gật đầu, a cô nàng không có nhiều lời, quay người đi ra ngoài, đi vào gian ngoài phòng làm việc của mình, tự mình bấm hai người điện thoại, bắt đầu thảo luận bố trí cụ thể hạng mục công việc. Simon lời nói rất giản lược, lại không ngại a cô nàng lý giải. Chính mình lão bản ý tứ là để hai vị này am hiểu cùng truyền thông liên hệ quân cờ đem Hàn Quốc. Tổng thống sắp lấy từ bỏ Hàn Quốc kinh tế chủ quyền làm đại giá hướng IMF cầu viện tin tức thả ra. Kích thích đồng thời không rõ ràng quốc gia cụ thể tình trạng kinh tế Hàn Quốc phổ thông công chúng. Đối với cái này tiến hành chống lại, đến mức mục đích, càng cực kỳ đơn giản, trì hoãn Hàn Quốc tiếp nhận IMF cứu trợ thời gian. Lấy Hàn Quốc tràn ngập nguy hiểm kinh tế trạng thái, mỗi trì hoãn một ngày, có thể dùng cho đàm phán thẻ đánh bạc lại càng ít. Chờ rìa vách núi, ngược lại chỉ có thể tiếp nhận càng thêm hà khắc viện trợ điều kiện. Đến thời điểm, Westeros hệ thống mới càng tốt hơn thao tác. Tách ra cùng hai vị mỗi người đồng thời không quen biết quân cờ bàn giao một phen. Thứ hai trợ lý lại đưa tới lão bản lại một chương lời ghi chép. Làm cho các nàng thống kê Hàn Quốc nợ bên ngoài chủ yếu nợ quyền phương người phụ trách phương thức. Liên lạc, a cô nàng mắt nhìn tấm kia lời ghi chép. Tại chính mình bản ghi nhớ phía trên cái một khoản. Liền để vị kia trợ lý đi chấp hành. Cũng tương tự rất dễ lý giải. Hiện giai đoạn Hàn Quốc chủ yếu nguy cơ còn không phải tiền tệ bị giảm giá trị, mà chính là nợ bên ngoài, đặc biệt là quy mô to lớn ngắn hạn nợ bên ngoài. Nếu như tương lai mấy tháng vô lực hoàn lại, Hàn Quốc tín dụng đem về phá sản, cũng là mang ý nghĩa toàn bộ quốc gia phá sản. Chính mình lão bản đây là tại lấy phòng ngừa vạn nhất. Thời khắc mấu chốt, nắm giữ những thứ này người phương thức liên lạc. Điện thoại đánh đi ra, người khác có lẽ làm không được, nhưng lấy Westeros hệ thống sức ảnh hưởng, để các đại nợ quyền phương tạm hoãn hướng Hàn Quốc đòi nợ, còn có thể làm đến. Châu Á thời gian đã là ngày 17 tháng 10 buổi sáng. Bắc Mỹ trước một ngày Dow Jones cắt kim loại cấp giảm lớn tin tức truyền đến. Châu Á mỗi cái thị trường hôm nay khai trương sau cỗ nợ chuyển tiếp tục xuôi dòng. Duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy an ủi, cũng là hôm nay đã là thứ sáu. Chí ít, tiếp xuống tới cuối tuần, mọi người không lại dùng như vậy kinh hồn bạt vía. Hàn Quốc, Seoul, Giang Nam khu Hàn trong ngoài nước xí nghiệp bá chủ tụ tập yếc sầm rong một tòa bề ngoài phổ thông. Tầng 5 màu xám văn phòng lầu bên trong, năm nay mới 39 tuổi trong tóc đen liền đã lộ ra nhiều lần xám trắng mặt chữ điền trung niên nam. Nhân bỏ xuống đến từ Bắc Mỹ điện thoại, lập tức hô qua gian ngoài tự mình cho hắn gánh nhậm thư ký thê tử. Triệu tập tất cả mọi người khai hội, trung niên nhân chính là quyền chính đình, làm đã từng Hàn Quốc bài danh thứ 7 kia tập đoàn dưới cờ Kia Moto một tên trung tầng chủ quản. Quyền chính đình mấy tháng gần đây nhân sinh kinh lịch có thể nói thay đổi rất nhanh. 3 tháng trước, châu Á khủng hoảng tài chính bạo phát. Dây dưa tại vũng lầy bên trong đã vượt qua một năm kia tập đoàn không cách nào tiếp tục chèo chống. Ầm vang sụp đổ, Hàn Quốc thị trường quốc nội chiếm hữu dẫn gần với Hyundai Kia Automotive đầu tiên tuyên cáo phá sản. Đồng thời cấp tốc lan đến gần kia tập đoàn hắn tất cả nghiệp vụ. Lúc đầu mọi người cũng không có tuyệt vọng, cho rằng nhà xanh sẽ ra mặt cứu trợ, mà lại vô luận là Hàn Quốc mặt khác hai đại xe hơi bá chủ hiện đại vẫn là lớn vũ. Thậm chí mấy năm gần đây có ý tiến quân xe hơi ngành nghề tam tinh. Đều có ý tiếp nhận kia. Thậm chí vì thế minh tranh ám đấu. Có thể suy ra, vô luận hoa rơi vào nhà nào. Kia trên thực tế đều có thể tiếp tục kéo dài. Lúc đó bao quát quyền chính đình ở bên trong kia từ trên xuống dưới đều vì cứu vãn xí nghiệp hao. Hết tâm lực. Đáng tiếc cuối cùng phí công, bởi vì mặt khác ba đại tài phiệt đối kia tranh đoạt, dẫn đến nhà xanh chậm chạp không dám ra mặt, rốt cuộc vô luận đem kia cho cái nào một nhà, đều sẽ đắc tội mặt khác hai nhà, bởi vậy để kia mất đi sau cùng tồn tại cơ hội. triệt để sụp đổ, tiến vào thanh toán trình tự. Tiếp theo chính là chủ nợ tiếp quản. Cùng với xưa nay chưa từng có đại giảm biên chế, Hàn Quốc tiếp tục sử dụng là cùng loại với Nhật Bản trung thân chế công nhân hệ thống. Trước đó, cùng thê tử cùng một chỗ vì kia công tác hơn 10 năm còn dưỡng 4 đứa bé quyền chính đình căn bản. Không nghĩ tới chính mình có một ngày hội thất nghiệp. Hai vợ chồng dù là không phải đỉnh phong, cũng thuộc về tầng quản lý. Sinh hoạt vô cùng hậu đãi. Vì đời sau giáo dục, còn đem 4 đứa bé bên trong đến tuổi tác một trai một gái đưa đi nước Mỹ học trung học. Quyền chính đình phu thê hai người thất nghiệp lúc. Đúng lúc là nước Mỹ một trai một gái sắp giao nạp tổng cộng 80.000 đô la Mỹ học tốn thời gian. Lại thêm sinh hoạt phí. Cùng với trong nước bên này đồng dạng tại đắt đỏ trường tư lập lên tiểu học cùng trung học hai đứa. Bé, chỉ là bộ phận này chi tiêu. Liền để quyền chính đình mấy ngày ngắn ngủi bên trong sầu ra một đống tóc trắng. Trong nhà tiền tiết kiệm chỉ đủ tiếp xuống tới sinh hoạt chi tiêu. Phu thê hai người hai chiếc xe con, bán đi cũng không đáng bao nhiêu tiền. Đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý về công chúng số bạn đọc đại bản doanh. Nhìn lôi cuốn thần tác, quất 888 tiền mặt hồng bao. Sau cùng gia sản, thì là nằm ở Shin Sa Rong có thể quan sát sông Hàn một tòa 260 bình cao tầng biệt thự. Cái này là vợ chồng hai người dốc sức làm những năm này kiêu ngạo nhất một khoản tư sản. Một năm trước giá trị còn cao đến 650 triệu Hàn Nguyên. Lúc đó tỷ lệ hối đoái đổi vượt qua 800.000 đô la Mỹ. Hiện tại, bởi vì khủng hoảng kinh tế, không nói đến cái kia phòng nhỏ giá cả đã ngã xuống 30%. Vẫn là bản tệ, lại chính là, thì coi như bọn họ nguyện ý bán. Trừ phi giá nhảy lầu, bằng không trong ngắn hạn cũng căn bản không có người tiếp nhận. Đoạn thời gian kia, không chỉ một lần, quyền chính đình theo trong nhà trước cửa sổ nhìn qua phụ cận sông Hàn phía trên cầu Ban Po. Đều muốn lái xe đi, một chân chân ga hướng phía dưới. Sẽ không còn những phiền não này. Đang lúc hai vợ chồng làm ra quyết định, tiếp hồi nước Mỹ con cái. Bán đi nhà, thê tử mang hài tử hồi Daegu nhà. Lưu quyền chính đình một người ở chỗ này nếm thử tìm việc làm lúc. Phong hồi lộ truyền, vậy mà có người chủ động tìm tới cửa, cho quyền chính đình một công việc mới, để hắn đơn độc thành lập một nhà cố vấn công ty. Điều tra thu thập có quan hệ kia thậm chí hắn tập đoàn tài chính một ít tư liệu. Quyền chính đình tại chỗ làm việc nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phát giác được bên trong không ổn. Đối phương để hắn làm, nói trắng ra, cũng là thương nghiệp gián điệp. Thế mà suy nghĩ một chút kia sụp đổ quá trình bên trong chính phủ không thành tựu cùng với hiện đại. Tam tinh các loại tài phiệt vì tự thân lợi ích không để ý hơn 100.000 người bát cơm lục đục với nhau, quyền chính đình rất nhanh bước qua một ít tâm lý cánh cửa. Rốt cuộc, hắn hiện tại còn có cái gì có thể mất đi? Huống chi, đối phương trực tiếp thì mở cho hắn ra 100 triệu Hàn Nguyên lương một năm. So từng tại kia lúc còn cao hơn 30% trở lên. Đây mới là hắn cần có nhất. Sau đó, vì bảo trụ phần công tác này, vì người nhà, thậm chí, vì trong lòng tích tụ những cừu hận kia, quyền chính đình mấy tháng qua thận trọng cẩn thận, đi sớm về tối, thậm chí là không từ thủ đoạn, không chỗ không dùng hết sức địa khai quật số lớn tư liệu đưa nộp đi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.